Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 131 công nhân thực đường. Làm quân Diệu tập đoàn tối cao người phụ trách, quân Việt muốn xử lý sự vụ rất nhiều, cho nên cũng không có như vậy nhiều thời giờ bồi Lan Đoá Đoá, sợ nàng một người sẽ buồn đến hoảng. Liền đem Trần Vi Nhi kêu tiến vào, làm nàng mang theo Lan Đoá Đoá tiếp tục đi ra ngoài chơi. Lan Đoá Đoá tuy rằng càng muốn cùng quân Việt nị ở bên nhau, trong lòng lại cũng minh bạch, quân Việt rất bận, chính mình không thể quấy rầy đến hắn công tác. Liền hiểu chuyện đi theo Trần Vi Nhi đi ra ngoài, Lan Đoá Đoá đứng ở thang máy, buồn bã ỉu xìu bẻ chính mình ngón tay. Trần Vi Nhi thường thường nhìn xem nàng đỏ bừng cánh môi, có chút hơi sưng đỏ. Người sáng suốt vừa thấy, liền biết đã trải qua cái gì, không nghĩ tới tổng tài như vậy lạnh như băng một người. Cư nhiên thích tiểu loli này một khoản, nàng còn vẫn luôn cho rằng, có cơ hội cùng tổng tài ở bên nhau, cũng chỉ có vị kia An Đại Bài, nói là loli. Kỳ thật cũng hoàn toàn không chuẩn xác. Lan Đoá Đoá diện mạo là tập hợp thanh thuần non nớt cùng quyến rũ mỹ nhan với một thân. Đãi nàng lại nảy nở chút, trên mặt rút đi trẻ con phì. Như vậy nàng mỹ, sợ là không người có thể cập. Nhìn nhìn đồng hồ, hiện tại sắp đến cơm trưa thời gian. Lan tiểu thư, chúng ta đi nhà ăn đi. Hiện tại sắp đến cơm trưa thời gian. Lan Đoá Đoá vốn định lắc đầu, hiện tại còn không đến nàng ăn cơm thời gian, nàng không thể ăn cái gì. Nghĩ lại lại tưởng tượng, Trần Vi Nhi cùng nàng không giống nhau, không ăn cơm chưa nhất định sẽ đói, liền gật gật đầu. Xem như đồng ý, quân Diệu tập đoàn đối đãi công nhân là cực hào. Ngay cả công ty thực đường đầu bếp, thỉnh đều là 5 sao cấp đầu bếp, cơm sau còn có trái cây điểm tâm ngọt lấy cung lựa chọn. Trừ bỏ bữa ăn chính là yêu cầu soát tạp. Cơm sau trái cây điểm tâm ngọt đều là miễn phí cung cấp. Quân Diệu công nhân trên cơ bản đều sẽ tới nơi này đi ăn cơm. Mà quân Việt là chưa bao giờ sẽ đến. Hắn cơm trưa đều là từ Dương Thước ngoại đính. Hai người vừa đi vào nhà ăn, liền hấp dẫn tuyệt đại đa số người ánh mắt. Rất nhiều người cũng không biết Lan Đoá Đoá thân phận. Nhìn đến nàng cùng Trần Vi Nhi cùng nhau xuất hiện, còn tưởng rằng nàng là Trần Vi Nhi muội muội. Lan tiểu thư, người trước tiên ở nơi này ngồi, muốn ăn cái gì, ta đi mua. Lan Đoá Đoá lắc lắc đầu, ta không muốn ăn. Trần tỷ tỷ, ta ở chỗ này chờ ngươi liền hào. Này, Trần Vi Nhi chần chờ một chút, lại nghĩ đến, tổng tài người sao có thể ăn đến quán công nhân cơm đâu. Vì thế lại dặn dò vài câu, liền đi xếp hàng mua cơm. Lan Đoá Đoá một người ngồi, tiếp tục chơi chính mình ngón tay. Không biết khi nào, nàng chung quanh đột nhiên vây quanh một vòng tuổi trẻ nam nhân, đều là dùng kỳ quái ánh mắt nhìn nàng. Tiểu muội muội, ngươi là bí thư Trần muội muội sao? Lan Đoá Đoá nghĩ nghĩ, nói là Trần Vi Nhi tỷ tỷ sao? Tỷ tỷ, như vậy chính là nàng muội muội lạc. Tiểu muội muội, ngươi tên là gì a? Một cái nam công nhân cười đến kia kêu một cái đáng khinh. Lan Đoá Đoá nhíu nhíu mày, vì cái gì nàng hôm nay gặp được người đều như vậy kỳ quái? Thấy nàng không nói lời nào, một cái khác nam công nhân nói, tiểu muội muội ngươi lớn lên thật xinh đẹp, cùng tỷ tỷ ngươi một chút đều không giống. Đương nhiên không giống a, Trần tỷ tỷ lại không phải nàng thân tỷ tỷ. Lan Đoá Đoá âm thầm bĩu môi, tuy rằng không trả lời người khác nói có vẻ thực không có lễ phép, nhưng là Lan Đoá Đoá lớn lên xinh đẹp a, cho nên những người này cũng liền không lấy cái này đương hồi sự. Hôm nay tới có phải hay không tới bồi tỷ tỷ ngươi đi làm a? Không phải. Lúc này Lan Đoá Đoá nhưng thật ra nói chuyện mềm mềm mại mại tiếng nói, nghe được nhân tâm đều tô, đó là một người tuổi trẻ nam công nhân nhịn không được hỏi. Lan Đoá Đoá nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nghiêm mặt nói, ta là tới bồi ta nam nhân, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.